Ma thần thiên quân, chương 789, lo chuyện bao đồng. Góc chuyện audio.com. Chấm, hoành, giác, hu, thiên không bên trên một tiếng kịch liệt va chạm. Đao mang cùng vô số quỷ ảnh chạm vào nhau thì liền vang lên từng tiếng rít ghê người. Hư không tan nát thì kẻ chủ động công kích là địa ngục đạo chủ lại bị đẩy lui. Ánh mắt lóe lên kinh dị nhìn về phía cự thạch nhân Lý Lan. Ngươi làm sao lại có thể mạnh mẽ như thế? Địa ngục đạo chủ hai mắt bắn ra kinh thiên hung quang gầm thét. Trong lúc đó thì cũng không có dừng lại. Trên người âm u khí tức đại thịnh, quỷ hồn lực lượng tăng mạnh một lần nữa lao về phía Lý Lan. Hừ, năm xưa cùng cảnh giới ngươi không phải đối thủ của ta. Bao nhiêu năm qua đi ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Chấm, Lý Lan nghe vậy thì cũng hừ lạnh nói. Trên người hủy thiên diệt địa khí tức bùng phát, hai tay đồng thời hóa đao chém về phía đám quỷ hồn đang lao về phía mình. Dĩ nhiên là không có chút nào sợ hãi. Kẻ này có chút không đơn giản. Hai người các ngươi đi lên đi, giúp địa ngục đạo chủ nhanh chóng bắt lấy Lý Lan. Không cần dây dưa quá lâu. Tôn chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền nhìn thấy Lý Lan dĩ nhiên lại có thể đem địa ngục đạo chủ thì hai mắt cũng híp lại lạnh lùng nói. Vâng, phía sau hắn hai vị hỗn độn cảnh ánh mắt cũng hơi chút lóe lên ánh sáng lạnh gật đầu nói. Thân hình khẽ chuyển thì cũng lập tức lách qua tôn chủ lao về phía Lý Lan cùng địa ngục đạo chủ đang chuẩn bị va chạm. Kinh, suy, bất quá cũng ngay tại lúc này từ Lý gia tổng bộ bên trong lại đột nhiên nở rộ hào quang. Một đạo kiếm quang mang theo xu thế chảm phách thiên không chém về phía hai vị hỗn độn cảnh đang chuẩn bị gia nhập vòng chiến kia. Ha ha, muốn lấy ít khi nhiều có từng hỏi qua kiếm của ta. Chấm, một cái thanh niên kia bạch y như thần. Ta cầm cổ kiếm như muốn chảm phá vạn cổ. Kiếm quang phô thiên cái địa. Cẩn thận, đột nhiên xuất hiện một cái không rõ lai lịch thanh niên đánh ra kinh thiên kiếm quang để cho bất luận là Lý Lan hay bốn vị hỗn độn cảnh của Bích Lạc. Hoàng Tuyền cũng đều kinh ngạc, tiếp đó người trước ánh mắt lóe lên kinh hỉ. Thanh niên kia dĩ nhiên là lại đem hai vị hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền chặn lại. Bên kia tôn chủ thì lại lập tức hô lên, kiếm quang kia nhưng vô cùng mạnh mẽ. Vô kiên bất tối, suy, ầm, ầm, kiếm quang nhanh nhưng tốc độ phản ứng của hai vị hỗn độn cảnh đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không chậm. Trên thân cũng đột nhiên nở rộ vô song lực lượng, dĩ nhiên là đều công kích đem kiếm quang đánh toái. Bất quá cũng ngay tại lúc này dị biến lại tiếp tục phát sinh. Ha ha, ta đến chơi với ngươi. Thanh niên kia chặn lại hai vị hỗn độn cảnh một chút thì cũng phá lên cười lớn. Trên tay khẽ động thì kiếm cũng theo đó phát sinh biến hóa. Kiếm quang nháy mắt tụ lại thành một đạo kiếm quang khổng lồ. Trực tiếp đâm về phía tôn chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ha, hai vị hỗn độn cảnh bị thanh niên kia bỏ qua thì lập tức nổi giận không thôi. Bọn hắn đường đường hỗn độn cảnh lại như thế bị người bỏ qua. Đang muốn phát tác thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh ngạc. Trước mỹ phụ là một cái bạch y thiếu nữ đeo mạng. Trước trung niên nhân là một cái trung niên nhân khác nhìn thường thường không có gì lạ. Chỉ có hai mắt đang nhìn chằm chằm đến. Dĩ nhiên là như đang khóa định con mồi. Hừ, ngông cuồng, bên kia tôn chủ nhìn thấy thanh niên kia dĩ nhiên lại chuyển hướng công kích mình thì mặt cũng lập tức trầm xuống hừ lạnh một tiếng quát lớn. Đồng thời với đó thì một bàn tay cũng như tùy ý vô cùng vỗ xuống. Cả thiên không như bị đọng lại, một đạo lực lượng như là sóng chiều đem hư không đánh nát đập về phía kiếm quang. Ngao, hống, cũng ngay tại lúc này hư không phía sau bọn hắn chấn động. Từng tiếng thú hống chấn động tinh không vang lên, sáu con hung thú cũng theo đó lao ra khỏi hư không hướng đến đám hư vô cảnh đang chạy đến đây vồ giết. Hành động dĩ nhiên lại có một chút mùi vị như đã có âm mưu tính toán từ trước. Hoành, dầm, suy, suy, kiếm quang cùng sóng năng lượng va chạm liền tạo nên một vụ va chạm vô cùng to lớn. Tiếp đó phô thiên cái địa dư uy lực lượng cùng với kiếm quang tan vỡ hướng ra bốn phương tám hướng bắn đến đem hư không một mảnh quấy lên. Mà thanh niên cầm kiếm công kích cũng bị đánh tan. hắn thân hình cũng không nhịn được hai bước, bất quá hắn trên mặt cũng không hề có một chút nào sợ hãi. Trái lại hắn lại càng là hưng phấn cười lớn. Ha ha ha, Bích Lạc Hoàng Tuyền nhị vị tôn chủ bên trong một vị. Bất quá cũng chỉ có thế. Thanh niên cười lớn tràn ngập tự tin nhìn tôn chủ kia nói. Mới rồi hắn bị đẩy lui nhưng hắn có tự tin có thể giành được thắng lợi. Hắn đương nhiên chính là Độc Cô Kiếm. Hai người còn lại kia là Ám Vũ cùng Ân Vũ. Còn có Lục Đại Hung Thú. Theo như Thiên Quân nhìn thấy thì nhiêu đó đã đủ chặn lại. Thậm chí là tiêu diệt một đám này cường giả đại năng của Bích Lạc Hoàng Tuyền rồi. Các ngươi là ai? Biết chúng ta chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền người lại còn muốn lo chuyện bao đồng. Ngươi nhưng đã nghĩ đến hậu quả khi gây thù chuốc oán với bọn ta chưa? Chấm, tôn chủ nhìn Độc Cô Kiếm chằm chằm băng lãnh nói. Hắn không hiểu làm sao mà một cái chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai lại có thể đánh ra được công kích như vừa rồi. Đó nhưng chính là bình thường hỗn độn cảnh cũng khó lòng có thể đánh ra. Mà nhìn đến Độc Cô Kiếm cái kia tùy tiện biểu hiện thì hắn biết Độc Cô Kiếm chín thành là còn ẩn giấu thực lực. Lai lịch chỉ e không phải đơn giản. Lo chuyện bao đồng, Độc Cô Kiếm nhìn sang. Nghe vậy thì bất giác cười cười. Hắc hắc, ta chính là muốn lo chuyện bao đồng. Ngươi lại có thể cản được sao? Hiện tại liên tiếp chiêu đi. Nói đoạn thì trên tay cổ kiếm cũng chấn động. Dĩ nhiên là lại tạo nên một loạt kiếm quang khác chém về phía tôn chủ kia. Một dạng muốn ngay lập tức thử kiếm của mình. Hừ, vậy để ngươi biết hỗn độn cảnh cùng hư vô cảnh khác biệt. Tôn chủ hai mắt híp lại hừ lạnh nói. Trên tay hắn hắc quang khẽ lóe liền đã nhiều thêm một thiết trảo. Trên đó như có vô số âm hồn lệ quỷ hiện lên. Thiên ma trảo, ông, choang, Độc Cô Kiếm cùng tôn chủ va chạm thì bên kia Ám Vũ. Ân Vũ cũng lập tức hành động. Người trước trên thân ám vật chất nở rộ ra mạnh mẽ ép về phía Mỹ Phụ. Ân Vũ hành động thì liền đơn giản hơn nhiều. Tay phải nâng lên hóa đao chém ngang như muốn đem thiên địa bổ ra làm đôi. Một đạo bán nguyệt ánh đao lập tức hình thành đem hư không cắt đôi chém về phía trung niên nhân hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Giống, giết, bên kia sáu tôn hung thú đều là bán bộ hỗn độn cảnh hung lệ khí tức ngập trời lao vào hơn 30 vị hư vô cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đám người sau cũng chỉ hơi chút kinh ngạc liền lập tức tổ hợp lại phản công. Song phương chém giết rất nhanh liền đi đến kịch liệt, hư không khắp nơi ngổn ngang tan vỡ không thành hình, hoành, dầm, choang, hư không bên trên lập tức sinh ra năm chỗ đại chiến trường vô cùng hỗn loạn. Đây đều là tầng thứ cấp cao sinh linh va chạm, nó để lại hậu quả đương nhiên cũng vô cùng nghiêm trọng. Hư không loạn lưu sinh ra khắp nơi không ngừng tàn phá xung quanh. Một dạng tử tinh. Thiên thạch nếu bị cuốn vào trong này chắc chắn sẽ không thể chịu nổi một chút dư uy. Chắc chắn sẽ bị ép nát. Mẹ ơi, thiên muốn sập rồi. Lý gia tổng bộ bên trong chỉ cần có thần cảnh tu vi thì đều có thể nhìn thấy trên thiên không kịch chiến. Tuy rằng bọn hắn không có ai có thể nhìn thấy tình huống cụ thể nhưng có thể nhìn ra được là có thể nhìn ra được tình huống đại khái. Hiện là phân ra 5 chỗ chiến trường. Tại đây hiện tại đều là nơm nớp lo sợ nhưng Lý Lan trước khi rời đi đã nói bọn hắn không nên rời khỏi Lý gia tổng bộ. Sẽ có cường giả âm thầm bảo hộ bọn hắn. Điều này để cho bọn hắn một cái ý định chạy ra khỏi Lý gia tổng bộ cũng không có. Phía bên ngoài kia đại chiến một chút dư uy nhưng cũng đủ để cho bọn hắn tan xương nát thịt rồi. Vũ đại ca vì sao không hiện thân? Tại trong đám người Lý Thanh Nguyệt nhìn lên thiên không khẽ lẩm bẩm. Thiên quân thể hiện ra thủ đoạn nhưng chính là vô cùng khủng bố. Hỗn độn cảnh cũng không thể sánh được. Nàng càng là biết thiên quân lần này đi chính là chinh phát Bích Lạc Hoàng Tuyền. Hắn nếu dám đi một mình thì đương nhiên cũng phải có được thực lực vô cùng đáng sợ. Nàng thật không hiểu thiên quân vì sao còn không có hiện thân. Hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đại năng cũng xuất hiện rồi. Hắn lại không có đi ra thu thập, ẩn giấu làm cái gì? Tại chỗ hư không ẩn nấp kia, thiên quân chính là một bộ lười biếng nhìn cuộc hỗn chiến kia. Lý Lan cùng địa ngục đạo chủ không ngừng va chạm, nhìn như là người ta giao thủ qua lại nhưng trong đó lại vô cùng hung hiểm. Cả hai đúng là không uổng danh là của nhau tử địch. Chiêu chiêu đều muốn chôn vùi đối phương. Về phần trận chiến của Ám Vũ và Ân Vũ hắn lại không nhìn đến nhiều. Ánh mắt dĩ nhiên là có chút hứng thú nhìn chỗ Độc Cô Kiếm đang cùng tôn chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền va chạm. Còn có mấy thú đang hỗn chiến với đám hư vô cảnh cường giả của Bích Lạc Hoàng Tuyền kia thì hắn xem như không khí. Bên đó đại chiến còn chưa bắt đầu hắn đã nhìn thấy kết cục rồi. Xem đến cũng là vô ích. Chủ nhân, để Ám Vũ mấy người chặn lại hỗn độn cảnh như vậy có phải hay không có chút quá sức đối với bọn hắn? Sư Ngân nhìn trận chiến không ngừng mở rộng kia thì đúng là cũng có chút ngứa ngáy. Hắn không hiểu được thiên quân như thế nào lại có thể tin tưởng mấy người Ám Vũ như thế. Đối thủ của bọn hắn nhưng là hỗn độn cảnh A-Hát, thiên quân không lẽ là muốn để bọn hắn luyện thủ? Nếu là như vậy thì đối thủ để tập luyện cũng quá mức cường đại một điểm chứ. Ồ, làm sao, ngươi có muốn thử một lát không? Ta để ngươi đi thay cho Ám Vũ. Chạc, mỹ phụ kia thực lực cũng không yếu. Có thể làm đối thủ tốt. Thiên quân thu lại ánh mắt vỗ vỗ đỉnh đầu toàn là lông trắng mềm của sư ngân cười cười hỏi. Ách, nàng nhưng cũng là hỗn độn cảnh A-Hát. Tiểu nhân chỉ sợ không đánh lại. Sẽ chỉ làm ngài mất mặt. Sư Ngân nghe vậy thì có chút khóc ròng nói. Hắn đúng là muốn tham gia vòng chiến nhưng là chỗ hư vô cảnh kia A-Hát. Bảo hắn đi chém giết cũng hỗn độn cảnh thì vẫn không có đầy đủ tự tin. Ha ha, hỗn độn cảnh thì lại làm sao? Đó cũng chỉ là một đám phế vật thấp kém nhất trong hỗn độn cảnh mà thôi. Ngươi tuy rằng chỉ có hư vô cảnh nhưng chính là được nhận tạo hóa từ ta. Kiêm tu 5 loại lực lượng, một ngày kia ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng tự thân mình thì sẽ có thể như Ám Vũ bọn hắn. Chém giết hỗn độn cảnh cũng không phải không được, thiên quân nghe vậy thì phá lên cười nói. Chém giết hỗn độn cảnh, sư ngân nghe thiên quân nói xong thì thân thể đúng là không nhịn được run lên một cái. Dĩ nhiên là không dám tin tưởng, tiếp đó như nắm bắt được điều gì đó. Hai mắt tỏa sáng như là hỏa nhãn kim tinh, giọng điệu có chút run rẩy. Ngài nói là Ám Vũ mấy người có thể chém giết được hỗn độn cảnh. Thiên quân trong câu nói trước nhưng chính là ý này A-Hát. Ngươi hiểu đúng rồi đó. Bất quá vẫn có chút không được chuẩn xác. Thiên quân gật đầu cười cười nói. Tiếp đó chỉ về phía Lý Lan đang cùng địa ngục đạo chủ chém giết. Nhìn bên kia, Lý Lan cùng địa ngục đạo chủ chém giết, người trước mạnh ở hung mãnh bá đạo, công kích chính là thủ đoạn tốt nhất để phòng vệ của hắn. Trong khi đó người sau lại mạnh ở quỷ dị đa đoan. Hắn công kích luôn có điểm lưu thủ, đây không phải là hắn cố ý lưu thủ mà là chuẩn bị đường lui. Chỉ cần một lần va chạm kém hơi so với Lý Lan thì hắn sẽ lùi ra một chút khoảng cách để có điểm cân bằng. Sau đó lại tiếp tục công kích, nếu Lý Lan không thể thích ứng được nhịp điệu này thì thất bại sẽ là hắn. Ngược lại thì hắn sẽ là kẻ chiến thắng. Lại nhìn chỗ bọn Tích Thiền, hung thú mạnh mẽ ở thân thể, yếu ở linh hồn, đám Bích Lạc Hoàng Tuyền cường giả thì ngược lại, bọn hắn chủ tu chính là linh hồn lực, nhục thân lại có chút yếu hơn, tình huống ở thông thường chính là khó phân thắng bại. Bất hiện tại Tích Thiền mấy thú đều tu luyện thôn hồn hư luyện quyết của ta. Bọn hắn linh hồn đã không phải điểm yếu, thậm chí đã thành điểm mạnh, đã không có kẽ hở nào, thì bọn hắn thắng lợi là chuyện đương nhiên. Bên kia, Ân Vũ tu hành chính là đao đạo. Hắn hiện tại tuy rằng không có đao bên mình nhưng hắn thân thể cũng đã là một thanh tuyệt thế hung đao, công kích của hắn vô cùng đa đoan khó đoán. Cộng thêm vào đó là lực công kích đã không kém siêu cường hỗn độn cảnh. Hắn chiến thắng kẻ địch chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hiện tại hắn càng là đem kẻ địch thành đá mài đao. Từng chút một thích ứng lực lượng của mình. Tại lúc kẻ địch không đủ điều kiện này nữa thì sẽ là lúc kẻ đó ngã xuống. Ám Vũ tình huống cũng không khác nhiều. Nàng là đang đùa bỡn địch nhân mà thôi. lấy nàng ta hiện tại ám lực lượng khủng bố thì siêu cường hỗn độn cảnh cũng phải đau đầu chứ đừng nói là một cái tầm thường hỗn độn cảnh. Nàng hiện tại dùng không quá 6 thành thực lực, xem ra là đang lấy đối thủ làm đối tượng phát tiết mà thôi. Về phần đáng xem nhất đó là cuộc chiến của Độc Cô Kiếm với tôn giả của Bích Lạc Hoàng Tuyền kia. Độc Cô Kiếm lực công kích cùng Ân Vũ tương đương nhưng lại thêm vào một chút khéo léo. Biến hóa quỷ dị hơn chút ít, bất quá kẻ địch của hắn là lâu năm siêu cường hỗn độn cảnh. Thực lực cũng vô cùng phi phàm, nhất là thôi thủ trảo kia lại có hiệu quả công kích linh hồn cùng nhục thân cùng lúc. Độc Cô Kiếm muốn thắng rất khó nhưng cũng chỉ có như thế mới có thể kích phát đấu trí của hắn. Có thể tiến bộ bao nhiêu thì phải xem hắn tạo hóa. Chấm, Thiên Quân chỉ từng chỗ chiến trường lạnh nhạt phân tích, Sư Ngân cũng từng chút một nghe không lọt, càng nghe thì trong mắt cũng như càng lúc càng sáng, thân hình to lớn có chút run rẩy. Thiên Quân nói một chút cũng không có sai biệt. Thời gian không đến nửa nén nhang thì năm chỗ chiến trường bên trên bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Hống, gào, bắt đầu nhất là chỗ Thích Thiền mấy thú. Bọn hắn như từng cái chiến tranh cự thú hung mãnh bá đạo. Dĩ nhiên là đã bắt đầu đè đánh đám hư vô cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Phía sau đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Thất bại tan tác là chuyện sớm muộn mà thôi. Hôm nay chỉ có được 2C. Ngày mai trả thêm chút nha. Cách chương.